Vũ thần chúa tể, chương 2008, khinh địch, góc truyện audio.com. Lô Tử An tức khắc cười rộ lên. Bồ huynh, ta cũng là suy nghĩ đến Trần huynh tu vi không cao. Thôi động hỏa diễm kia tiêu hao tất nhiên sẽ rất lớn. Lô mỗ tuy là tu vi thô lậu, nhưng so Trần huynh vẫn là cao không ít. Nếu như Trần huynh có thể đem hỏa diễm kia giao cho Lô mỗ bảo đảm quản, chúng ta tại này lôi đình chi hải trong tất nhiên sẽ càng thêm an toàn. Lô mỗ cũng là vì mọi người an ủi nghĩ, mới có này thỉnh cầu. Lô Tử An lần này chẳng những muốn Tần Trần tế xuất hỏa diễm, lại thêm là phải đem hỏa diễm giao cho hắn đảm bảo. Hiển nhiên là liền giả vờ giả vịt đều lười được giả vờ, trực tiếp cướp trắng trợn. Lô Tử An, Trần huynh là chúng ta ân nhân cứu mạng, người cư nhiên ngấp nghé bảo vật khác, quá đa phần chứ. Nếu như không có Trần huynh, người bây giờ nói không chừng đã là một cỗ thi thể. Nhiêu Nguyên Canh tính cách không gì sánh được táo bạo, thần bên trên lập tức tràn ra sát ý, tức giận lạnh uống. Nhiêu huynh hà tất ngạc nhiên đây? Lô mỗ há là cái loại này tham luyến kẻ khác bảo vật người. Lô mỗ cũng là sợ Trần huynh tu vi không đủ, thay đảm bảo mà thôi. Xin thỉnh mấy vị yên tâm, chỉ cần ra lôi đình chi hải, Lô mỗ tất nhiên sẽ là hỏa diễm kia lại lần nữa trả lại Trần huynh. Không biết Trần huynh ý như thế nào? Người, Nhiêu Nguyên Canh tức đến run. Bồ Hưng Sương cũng sắc mặt khó coi. Nhưng Lô Tử An dù sao cũng là trên sân tu vi cao nhất người. Tất cả mọi người không dám vạch mặt, chỉ là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần trước thẳng không nói chuyện, lúc này mới cười nhạt nói ra. Rất xin lỗi, Trần mỗ cảm thấy đề nghị này thùng rỗng. Lô huynh nếu cảm giác mình tu vi thô lậu, thì như thế nào có thể đảm bảo Trần mỗ bảo vật đây? Lô Tử An nói mình tu vi thô lậu, đó là tự hạ mình lời khách khí. Nào có Tần Trần cũng nói chuyện như vậy, huống chi hắn trong lời nói còn có đe dọa ý tứ. Cái này Trần Thanh coi là đã cứu bọn họ, liền thật không biết trời cao đất rộng. Lô Tử An khí sắc tức khắc liền trầm xuống. Thấy Lô Tử An khí sắc âm trầm xuống, không đợi Lô Tử An nói, Ngụy Tử Dương bỗng nhiên dò xuất thủ trưởng hướng Tần Trần nắm tới. Trong miệng còn lạnh giọng nói ra, Trần huynh nếu không nguyện ý để cho tất cả mọi người an toàn hơn một ít, liền không phải do Trần huynh chính mình. Tần Trần cười lạnh một tiếng, cả người khí thế tăng vọt, không gian quy tắc hoàn toàn thi triển ra. Ngụy Tử Dương chân nguyên đại thủ còn không có bắt được Tần Trần, liền bỗng nhiên sụp đổ hết sạch. Lập tức Ngụy Tử Dương cũng cảm giác được bốn phía hư không thoáng cái ngưng trệ, thân thể bị giam cầm ở nơi này, di động cũng biến thành cực khó khăn. Không gian quy tắc, Ngụy Tử Dương khiếp sợ nói một tiếng. Tần Trần chỉ là một trung kỳ đỉnh phong võ đế, cư nhiên nắm giữ cự phách võ đế mới nắm giữ không gian quy tắc. Càng đáng sợ hơn đúng Ngụy Tử Dương có thể cảm giác được Tần Trần thi triển ra không gian quy tắc dường như vẫn còn ở hắn nắm giữ không gian quy tắc trên. Hắn lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, vận chuyển chân nguyên toàn thân, muốn tránh thoát Tần Trần quy tắc vực. Không gian quy tắc đúng tránh ra khỏi, nhưng là bởi vì bắt đầu khinh địch, hắn đã không có cơ hội lại lần nữa tế xuất chân bảo. Một đạo trưởng ảnh đánh tới, Ngụy Tử Dương trên mặt chịu trọng trọng một cái tát, tức khắc bị vỗ bay ra ngoài, há mồm phun máu tươi tung tóe, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, nằm lôi đình chi hải trong giật giật. Một chiêu, chỉ có một chiêu Ngụy Tử Dương liền bị Tần Trần trọng thương. Coi như là Ngụy Tử Dương khinh địch nữa, nhưng cũng là một cái cự phách võ đế. Lô Tử An khí sắc lập tức liền trở nên khó coi. Mà Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Sương càng là kinh hãi, một câu nói cũng không nói được. Lô Tử An lập tức liền tên biểu hiện Tần Trần tuyệt đối là một cái cự phách võ đế. Hơn nữa còn là một cái thực lực thông thiên cự phách võ đế. Trên người hắn tu vi nhất định là ẩn giấu. Bằng không một tên trung kỳ đỉnh phong võ đế cường thịnh trở lại. Cũng không khả năng một chiêu liền đem một tên cự phách võ đế trọng thương. Dù cho tên kia cự phách võ đế nữa xem thường. Ngụy Tử Dương đúng khinh địch. Thế nhưng lấy ban nãy Tần Trần một chiêu trọng thương Ngụy Tử Dương uy thế. Lô Tử An phỏng chừng coi như là mình cũng không nhất định có thể làm được điểm này. Dù sao hắn đột phá đỉnh phong võ đế cũng mới không bao lâu. Lúc trước còn thụ thương. Tu vi vẫn chưa xong toàn khôi phục. Lại thêm một bên có Bồ Hưng Xương cùng Nhiêu Nguyên canh đứng ở Tần Trần bên này. Lô Tử An lập tức liền đánh lên chống lui quân. Chỉ là nghĩ lại ở giữa. Hắn cũng đã làm ra quyết định. Hắn ngượng ngùng cười một cái. Sau đó ôm quyền nói. Nghĩ không ra Trần huynh thực lực như vậy hùng hồn. Đã như vậy, Lô Mỗ trước đề nghị quá đường đột. Lô Mỗ cáo từ, nói xong Lô Tử An sẽ phải rời khỏi. Tần Trần thực lực kinh khủng làm cho hắn chốc lát cũng không muốn lưu lại. Tần Trần lại từ tốn nói. Lô huynh đi như thế nào? Trần Mỗ hỏa diễm còn không có thi triển ra cho Lô huynh nhìn một chút không? Lô Tử An khí sắc tức khắc biến. Tuy là hắn đối Tần Trần có một ít kiêng kỵ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền thật sợ Tần Trần. Tốt xấu hắn là như vậy đỉnh phong võ đế. Trên sân người mạnh nhất, càng tức người không phải Tần Trần nói, mà là hắn thái độ. Bộ dáng này nhất định chính là hoàn toàn không đem mình để vào mắt. Lúc này bên cạnh Nhiêu Nguyên canh cùng Bồ Hưng Xương đã theo trong kinh hãi kịp phản ứng. Hai người đều hoảng sợ nhìn Tần Trần. Nhiêu Nguyên canh còn tốt. Hắn đối Tần Trần thực lực đã có một ít suy đoán. Nhưng Bồ Hưng Xương là chân chính khiếp sợ. Trẻ tuổi như vậy võ giả. Tu vi còn đáng sợ như vậy. Đây quả thực vượt qua hắn tưởng tượng. Quả thực quá bất khả tư nghị. Như vậy thiên kiêu, ở bên ngoài tất nhiên sẽ có một thế lực to lớn chống đỡ. Làm sao sẽ xuất hiện ở tại bọn hắn Thiên Lôi Thành? Còn tại Thiên Lôi Thành trong thành lập được bản thân thế lực. Trong lòng hắn rất không minh bạch. Trần huynh lời này, hẳn là còn muốn mạnh mẽ lưu lại Lô Mỗ hay sao? Lô Tử An nói xong lời này. Trên thân khí thế hoàn toàn bộc phát ra. Không gian xung quanh tại khí thế của hắn dưới thậm chí nhộn nhạo ra một từng vệt sóng gợn lan tan. Một luồng khí thế kinh khủng bao phủ tại Tần Trần trên thân. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Lô Tử An khí thế tuy là kinh người. Nhưng nghĩ áp chế hắn là quá ý nghĩ hão huyền. Luận tu vi, Lô Tử An liền ông tổ nhà họ Cơ cũng không sánh nổi. Càng không cần phải nói cùng Thiên Đế Sơn Sơn Chủ. Phó Càn Khôn bọn họ so sánh. Nói dễ nghe một chút. Lô Tử An đúng một con cọp. Khắp nơi trận trong mấy người tu vi cao nhất. Nhưng khó mà nói nghe điểm. Hắn chính là một đồ có biểu hiện cọp giấy mà thôi. Ít nhất tại Tần Trần trong mắt là như vậy. Người nói đúng. Ta chính là muốn lưu lại ngươi. Ngươi thì như thế nào? Bản thiếu cứu ngươi. Ngươi không những không cảm kích. Còn ngấp nghé bản thiếu trên thân bảo vật. Liền muốn như thế vừa đi. Tần Trần căn bản cũng không có một câu lời thừa. Hắn không thích gây phiền toái. Nhưng Lô Tử An động tác. Cũng đã va chạm vào hắn giới hạn. Ngươi. Lô Tử An tức đến sắc mặt đỏ chói. Hắn coi là bằng mình nói chuyện. Lại thêm lúc trước bộc phát ra khí thế. Liền là muốn cho Tần Trần biết mình là một cái đỉnh phong võ đế. Có nơi kiêng kỵ, sau đó hắn thì có dưới bậc thang tới. Nhưng ai biết Tần Trần cũng là một chút mặt mũi đều không cho mình. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Thật coi bản thân đừng sợ hắn. Nghĩ tới đây Lô Tử An lửa giận trong lòng thiêu đốt. Không nói chuyện nữa. Vung tay lên, nhất đạo ô ánh sáng màu mang tại quanh người hắn xoay quanh một quyền. Sau cùng rơi vào trên tay hắn. Cách chương.